Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, Scarborough chợ thật ra thì là một bài phản chiến ca khúc. Nhưng dù sao cũng là căn cứ ca dao thay đổi. Ở một trình độ nào đó ngược lại cũng cùng tình yêu hơi có chút quan hệ. Chẳng qua là nghe làm cho người ta một loại bày tỏ cảm giác. Chi ba, chi ya, hát xong sau, sắc mặt của Hatake Nasu cũng trở nên có chút hồng nhuận. Bất quá nàng ngược cũng không có nói gì. Dù sao bạn gái của Chiya còn ở bên người đây. Hatake Nasu cảm giác hẳn là chẳng qua là chính mình hiểu sai mà thôi. Thật là một bài yêu mỹ êm tai ca khúc đây. Coi như so với Chí Vạn Lý Hoa cũng không kém chút nào rồi. Chiya tiên sinh quả nhiên không hổ là có thể cùng Liz đánh đồng với nhau. Hatake tiểu thư quá, khen, cho nên ta nhìn càng thêm xa. Chỉ vì đứng ở tiền nhân trên bả vai, mấy người đang cùng Hatake Nasu trò chuyện, một tên thoạt nhìn có chút hèn yếu nam tử đi tới. Nhìn thấy nam tử sau, Hatake Nasu trên mặt không có bất kỳ nụ cười ôm lấy tay của đối phương. Hướng Chiya mấy người giới thiệu, vị này chính là chồng của ta Takeshi. Takeshi, vị này chính là ông nội khách nhân Chiya tiên sinh. Mới vừa Chiya tiên sinh vì hôn lễ của chúng ta đánh đàn một bài tương đối êm tai bài hát. Chiya, tiên sinh ngươi khỏe, phi thường cảm ơn lễ vật của ngươi. Mới vừa rồi ta ở bên cạnh cũng nghe được rồi. Khả năng này là ta cùng trong hôn lễ của Nasu nhận được nhất lễ vật quý trọng nữa nha. Nhìn thấy Chiya sau, trong mắt Tiểu Vũ liền xuất hiện một tia cảnh giác. Bất quá giáo dưỡng tốt đẹp để cho hắn cũng không có đem chính mình đến bất mãn biểu hiện ra. Đối với Sonoko cùng Ran lộ ra một cái nụ cười lễ phép sau, liền tiến lên một bước, chủ động cùng Chiya chào hỏi. Takeshi tiên sinh nói qua lời, chẳng qua là một bài thông thường bài hát mà thôi. Không, Chiya tiên sinh nhưng là được khen là cận đại list. Ngày cái nào một bài Chí Vạn Lý Hoa nghe nói đã bị chụp đổ list rất nhiều bài hát trước mặt. Thiên hoàng đại nhân đều muốn tự mình nghe một cái ngài đánh đàn bài hát đây. Đây chẳng qua là đồn bậy bạ mà thôi. Thật ra thì ta dương cầm trình độ cũng không phải là rất lợi hại. Ha ha, Chiya-kun thật đúng là khiêm tốn đây. Mặc dù lão đầu tử ta cũng không có nghe xong chỉnh đầu, nhưng chỉ là phía sau cái kia một đoạn ngắn cũng đã có thể so với rất nhiều thanh danh vang dội đại. Sư, ông nội, Chiya dù sao cũng là người của tổ chức quần áo đen. Hợp tác với tổ chức quần áo đen hơn nửa đời người. Há Tích Gogi đối với tác phong của tổ chức quần áo đen vô cùng hiểu rõ. Vì phòng ngừa Chiya đối với tôn nữ của mình làm ra chuyện gì, Há Tích Gogi vẫn là có chút không yên lòng đi xuống. Ngàn, tiểu thư Suzuki, đang chuẩn bị mời Chiya lên bên trên uống một ly. Há Tích Gogi đột nhiên thấy được bên cạnh Chiya Suzuki Sonoko, lấy thân phận của nhà Hatake, tự nhiên có tư cách tham gia tài phiệt Suzuki Yến Hội. Cho nên đối với Suzuki Sonoko hắn cũng không xa lạ gì. Nhìn thấy Suzuki Sonoko cùng Chiya bộ dáng thân mật kia sau, trên đầu Há Tích Gogi nhất thời để lại mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên cảm giác tổ chức quần áo đen khả năng cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Hatake Zaza, đã lâu không gặp, ai? Tiểu thư Suzuki cùng ông nội nhận biết. Nhìn thấy Suzuki Sonoko thật giống như cùng ông nội mình bộ dáng rất quen, Hatake Nasu lập tức hiểu rõ ra, thân phận của Suzuki Sonoko khả năng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể làm cho nàng ông nội nhớ kỹ tên cũng không có nhiều người, mà có thể làm cho ông nội nàng dùng tôn kính như vậy ngữ khí người thì càng không nhiều lắm. Nghĩ đến chính mình mới vừa từng nói muốn giống như Suzuki Sonoko làm người bình thường đánh Hatake Nasu quả thật là nghĩ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lúc trước tại trong yến hội cùng Hatake Jaja từng thấy. Không nghĩ tới Chiyakun lại có thể cùng Hatake Jaja cũng có trên phương diện làm ăn liên lạc. Mẹ vốn còn muốn giới thiệu Hatake Jaja cho Chiyakun nhận biết đây. Biết Chiyakun vốn là cùng Hatake Jaja biết mẹ nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Nghĩ đến trước, nghe nói qua tin tức, trên đầu Hatake Gogi lúc này để lại một tia mồ hôi lạnh. Hắn có chút hối hận phản bội tổ chức quần áo đen sự tình rồi. Mặc dù hợp tác với tổ chức quần áo đen mấy chục năm, nhưng hắn chỉ gặp qua tổ chức quần áo đen làm đủ loại chuyện phạm pháp. Còn tưởng rằng tổ chức quần áo đen chẳng qua là một cái đơn thuần tổ chức phạm tội mà thôi. Kết quả không nghĩ tới tổ chức quần áo đen âm thầm cùng một trong tứ đại tài phiệt nhà Suzuki có đủ loại quan hệ. Nếu như lần này hắn gài bẫy tổ chức quần áo đen, phòng trừng trở lại nhà Suzuki nên hãm hại hắn một bữa. Nhà Hatake mặc dù được xưng đứng sau bốn đại tài phiệt tổ chức, nhưng cùng bốn đại tài phiệt cái loại này truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc hay là có không cách nào bù đắp chênh lệch thật lớn. Chiyakun, dạ tiệc sau khi kết thúc chúng ta lại cặn kẽ nói một cái Hatake đảo khai phá thủ tục tốt rồi. Ta cảm giác còn có rất nhiều nơi yêu cầu tế hóa một cái đây. Mặc dù sửa đổi kế hoạch vốn có sẽ để cho Hatake tài phiệt bị tổn thất thật lớn. Thậm chí có thể sẽ để cho Chiya nhìn ra trước hắn chuẩn bị phản bội tổ chức quần áo đen sự tình. Thậm chí bản thân hắn cũng có thể bị trực tiếp giết chết. Nhưng vì Hatake tài phiệt, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Đương nhiên không có vấn đề. Đến lúc đó chúng ta tải thật tốt thương lượng một chút. Nhìn cách đó không xa dùng hướng rất ánh. Mắt nhìn chằm chằm Suzuki hào tang một người trẻ tuổi. Trên mặt của Chiya cũng nở một nụ cười. Nếu như ngươi có thể còn sống. Chiya-kun đang nói gì? Không có gì. Chẳng qua là cảm khái Nasu tiểu thư hôm nay đẹp vô cùng mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.